tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 39, góc truyện audio.com. Bé ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đang đỏ dần, te bút kiệt làm cái quái gì vậy? Đau hoa, im lặng, bé ngước mặt lên nhìn hắn. Mặt hắn đỏ dần, tím tái, thở dốc và tỏ vẻ mệt mỏi. Bé định đưa tay lên má hắn thì bị hắn gạt phăng đi. Kim hôm nay sao vậy? Chả sao cả, giọng bé lạnh băng và quay mặt đi, tránh ánh mắt đau đớn của hắn. Hắn ôm nhẹ phía sau bé, ghì chặt vào lòng, hôn lên cổ bé và nói như thở hoa cổ. Kim cứ bướng bỉnh như thế cũng cô sao, có độc miệng như thế cũng cô sao, nhưng đừng lạnh lùng vô cảm với Kiệt có đờ si cô. Kim có biết Kiệt yêu Kim như thế nào cả, mà cứ hành hạ con tim Kiệt phải đau đớn. Sa Kiệt chắc Kim vui lắm phải cô? Kim muốn thấy Kiệt mệt mỏi và đau khổ lắm sao? Hắn hôn lên đôi má đang ửng hồng của bé, dịu dàng và nhẹ nhàng. Cô có, bé chợt chùn lòng, sự giận dỗi cô còn thay vào đó là nỗi đau xé tim. Kim cũng thích Kiệt lắm chứ, Sa Kiệt Kim cũng đau lòng đâu kém đâu. Nhiều lắm nhớ Kiệt vô cùng nhưng đâu thể nói ra, âm ta là con gái mà biểu lộ rõ hoa. Sao đờ si, ngượng, vậy sao hồi nãy Kim có vẻ bực bội vậy? Lúc đang ăn tiệc chia tay đó, hắn xoay âng bé lại, đặt bé ngồi lên đùi mình. Đó là vì, hôm nay là đêm cuối ta gần nhau đúng hớp, vậy mà Kiệt lại ăn uống say khướt như thế, thì làm sao mà Kim có thể? Với lại Kiệt hốc quan tâm cảm xúc của Kim gì, hết trơn, Kiệt đi rồi Kim buồn kinh khủng vậy mà còn nói NS. Lời nhẫn tâm như thế, ác vừa thôi chứ, vừa nghe bé nói, hắn vừa hôn lên mặt bé, lên mắt, lên mũi. Do Kim làm Kiệt buồn và tức giận vậy mà, hắn cố chữa trong cơn say hồi giờ đây là lần đầu hơi bị giận vậy đó. Kiệt làm âng ta buồn trước đấy chứ, chứ ai lại muốn làm giận Kiệt đâu, nhìn kinh nguy, bé cười tươi, ánh mắt ánh lên vẻ ngượng nghịu trong sáng hồi nãy do Kim quên nên cô gọi Kiệt là Ox đó, vậy mà cũng giận, con nít thấy sợ luôn. Bé nựng má hắn, cười tươi, trong đêm sáng, gió nhẹ nhẹ, ánh trăng hiền hòa, bị chuốc rượu say khướt, hơi men mà lại nghe NS. Câu nói nhẹ nhàng của bé, hắn thấy mình say thật, cảm giác rất lạ quái quái âm, hắn nóng bừng. Khó chịu, bé nhìn hắn, nghiêng nghiêng, Kiệt sao thế, cô khỏe hở, hắn chóng tay lên trán, nhăn mặt, hắn nằm ngửa ra giường, thở dốc vẻ khó chịu, bé toan đứng dậy đi lấy nước cho hắn thì bị hắn kéo mạnh trở lại, ngả vào âm. Kim đừng đi đâu hết nhé. Ở lại với Kiệt, nhức đầu hoa, Kim hốc có đi đâu đâu, Kiệt nghỉ ngơi đi, Kiệt muốn, hắn bỗng ôm chặt lấy bé, đặt âng, bé xuống giường và hôn mạnh lên môi bé. Nụ hôn dù nhẹ nhàng và ấm áp nhưng vẫn cô kém phần mạnh mẽ. Hơi men và hơi nóng tỏa ra âng, hắn làm bé hơi choáng, tay hắn cầm chặt tay bé và ngang eo. Nhưng bé lại cô có cảm giác khó chịu, chỉ thấy hắn tấn công quyết liệt hoa, ti ti ti ti, rồi, hắn nhìn bé mân mê, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có phần kỳ lạ. Bé nhẹ nhàng, đưa tay đặt lên má hắn trìu mến, nước mắt bỗng chảy ra. Ox, hắn hôn lên mắt bé, lên NS, giọt nước mắt nóng hồi, lên má, lên môi và lên cổ. Ox siêu BX nhất trên đời. Hắn cúi xuống âng, bé, từ từ, tay nắm chặt tay bé. Kim, Kiệt muốn, nôn, khó chịu hoa, rồi, hắn ôm chặt lấy bé, vùi bé vào ngực mình. BX sẽ đợi Ox trong bao lâu? Khi nào Ox xuyên BX thì BX sẽ có yêu Ox nữa. Chắc vậy đó, BX giỡn hoài, làm sao Ox xuyên BX đờ si chứ? GT, Kiệt hốc, dám hứa với BX hốc nè. Hắn mỉm cười, hôn nồng nàn lên môi bé. Hứa vầy đờ si hốc, góc truyện audio.com. Bé đỏ ửng mặt và đánh thùm thụp vào âng, một hắn. Chọc hoài, GT, Ox sẽ mãi mãi chỉ yêu và nhớ BX thôi. Hén, hắn ôm nhẹ lấy bé và chìm vào giấc ngủ, trước khi biết trời trăng gì. Hậu quả ba, ngủ ngay trước khi âng ấy ngủ. Vậy mà bảo chỉ yêu một mình BX thôi, chưa gì, hết ngủ mất tiêu hoài. Ti ti ti ti Ox ngố, xong phim, ngày hôm sau, nhà hắn, chính xác là ở phòng ngủ, hắn đang sửa soạn hành lý, nhẹ nhàng sợ làm mất giấc ngủ của bé. Ánh mắt buồn ẩn chứa vẻ tiếc nuối sau hồi tối mình ngủ sớm giữ chưa kịp nói chuyện gì với bé. Mà hình như có nói nhưng chả nhớ gì, hết giáo. Tê tê, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán bé lần cuối. Chúc BX sở lại mạnh khỏe, Ox đi nghe. Hắn quay lưng đi, nước mắt khẽ rơi, nhẹ, và có vị mặn, đúng 9 giờ tất cả tập trung ở sân bay để tiễn hắn. Ra đi, không, o ai chù ẻo dậy. Sân bay lúc nào cũng ồn ào và tấp nập, trong số đó bạn bè hắn ồn 90, cả bọn trêu đùa, nói chuyện rất tỉnh táo. Hồi tối uống lắm, giờ tỉnh như sáo. Và xôm, tất cả hành khách đứng trong bán kính bị ảnh hưởng đều dõi mắt theo mỉm cười. Họ hàng nhà hắn và ba mẹ bé đều hỏi han hắn tận tình. Ừ, ta đi học mà y như đi đâu ý ti ti ti ti. Tất cả đều hốc thấy bé đâu hết trơn. Chắc nó buồn uy cô muốn đến đó mama hắn. Mong nó đừng nghĩ quẩn. Y y mama bé. Nói cũng có lý đó, nhiều cô gái. Bé tê tê, hay nghĩ tiêu cực ưng yêu đi xa. Hắn, không o, sẽ cô còn chung thủy nữa, nghĩ quẩn thành tự tử ó, ba ba bé. Tôi gặp nhiều thằng như vậy oai, ba ba hắn. Đang chọc hắn, hắn hét lên, hốc có vụ đó đâu, chắc chắn Kim sẽ chờ con, và con sẽ mãi mãi chỉ thích một mình bé thôi. Cô bao giờ thích ưng khác? GT, cả bọn cười khúc khích. Ui dô, hai nanogram thật là, sao mà giống nhau thế hả? Hắn ngớ ra cô hiểu. Này, đi mà cây âu báo cho BX một tiếng, lẳng lặng ra đi à. GT, bé thở dốc chạy như bay đến bên hắn làm hắn ngỡ ngàng hoa. Đứng ngơ ra, bé nhảy thốc lên ôm chầm ngang cổ hắn. Ox ngố, đi thì gọi ưng ta dậy chứ. Ưng ta muốn tiện Ox mà ti ti. Ti ti, hắn mỉm cười. BX ngủ ngon hoa. Đau dám kêu, chạy mệt lắm hả, bé hét lên, mệt sao cô mệt sợ trễ giờ rồi chứ, chạy muốn đứt hơi luôn nè thờ cô nổi, tội nghiệp bác tài thui, BX hối uy, xém tông trụ điện mấy lần, cả đám cười phá lên, hai bọn mày hợp nhau kinh nhỉ, tất nhiên, cả hai nhăn răng cười, à, tặng Ox nè, bé giơ bó hồng đỏ thắm thiệt to trước mặt hắn, cùng nụ cười rạng rỡ thiên thần, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn, mái tóc bay nhẹ nhàng trong gió. Hình ảnh ấy long lanh đến nỗi khiến hắn đứng ngỡ ra vài giây. Mong Ox ra đi bình yên và mạnh khỏe. Nhớ Ox lắm đó, hắn nhận đóa hồng cùng nụ cười hạnh phúc và hôn nhẹ lên trán bé. Cảm ơn BX nhiều. Cả hai cứ đứng nhìn nhau cô rất khiến cho nhiều ưng. Ngứa mắt, không o, cả đám kéo hai tên lãng mạn này ra. Bọn mày tha cho bọn tao đi, sắp lên máy bay rồi mà. Xến hốc chịu đờ si. GT, thấy hay mà, ưng ta sắp xa nhau oai, để yên đi. Hai đứa cứ y như là đang đóng phim tình cảm ý ti ti ti ti, ghen tị uy. GT, ủa, bọn nó đâu rồi? Không, không, nói đã một hồi cả đám thấy hai tên biến mất cô dấu vết. Tại một góc khuất gần đó, bé và hắn đứng nép vào nhau, hắn ở ngoài che cho bé. Cảm giác gần gũi và ấm áp, SJSJSJS, trốn đờ si bọn nó rồi. Chia tay mà cũng cô để ưng ta yên. Mệt ghê, hắn cào nhào, thấy vui mà, sao lại kéo BX vào đây? Bộ BX hốc muốn ở bên Ox hả? Ra ngoài đó bọn nó đâu cho Ox Kids BX đâu? À, cóc chuyện audio.com, mặt bé đỏ ửng lên, BX hẻm thích hả? Thôi, ra đó cũng đờ si, hắn giả vờ quay đầu đi, bé vội níu nhanh lại. Bộ Ox giận à, y dài, y cô có kiệt ơi, nhanh đi máy bay sắp cất cánh kia, biết OAJ, chờ xíu, hắn đáp lại. BX Ox đi ngang, bé ôm chặt lấy hắn, như cô muốn cho hắn đi và nhún ưng, hôn lên môi hắn. Trời lạnh nhưng nụ hôn thì ấm cô kể xiết, và ngọt ngào như dâu tây. Hắn cũng nhẹ nhàng ôm chặt lấy ưng, bé, sự ấm áp lan tỏa. Ox đi đây, BBBX, yêu BX nhất, hắn chạy nhanh ra nơi tập hợp chào họ hàng, bạn bè. Hắn vẫy tay thật vui khi lên máy bay nhưng có cái gì, đó buồn bã trong đôi mắt đen, dài. Nè nhỏ, bộ con cô đi hả, mama bé hỏi. Bé cười tươi, dạ, tất nhiên là phải đi rồi. Thùi, mọi ưng ở lại giữ gìn sức khỏe nha, con go out đây. Tất cả lại tiếp tục tiễn một nhân nữa ra đi du học. Trong nước mắt, cách chương.